Đam Mỹ, một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi tín độ. Chương 12 lầu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Andido Not Riap. Vị thông tin viên giơ tay với Hàn Dung, cười tươi như ánh mặt trời. Chào anh, tôi tên là Nguyên Phi. Hàn Dung không thích tiếp xúc tay chân với người khác. Từ thời sinh viên học qua một khóa huấn luyện chiến đấu khiến anh có một loại bản năng phản kích bất kỳ ai bất ngờ chạm vào mình, bởi vậy Hàn Dung chỉ gật đầu chào lại, nhạt nhẽo hỏi một câu đùa giỡn. Vậy là bây giờ tổ trọng án và tổ mại dâm bị trói chặt với nhau rồi đúng không? Nguyên Phi chỉ một ngón tay lên trời. Tổ truy quét mại dâm dạo gần đây đang ra sức trừ gian diệt ác, cấp trên yêu cầu các tổ và phòng ban phối hợp làm việc với nhau, thực thi pháp luật. Giác ngộ cao lắm, Đình Đình vỗ vai cậu ta, cuối cùng cũng xuất hiện một người có profile còn mới hơn mình. Lăng Phong chen vào, nói, tiếp tục phác họa chân dung tội phạm đi. Hàn Dung, trên người nạn nhân không có dấu vết đánh nhau chống trả, hoặc là lúc ấy đang ở trạng thái không thể tấn công, tức là say mềm rồi, hoặc hung thủ là người quen, dễ dàng tiếp cận nạn nhân, bởi vậy nạn nhân mới không cảnh giác, có lẽ còn choàng tay lên vai hung thủ, nhờ gã đỡ mình về nhà. Đinh Đinh khó hiểu, vì sao lại phải cắt bỏ bộ phận sinh dục, chẳng lẽ hung thủ đã từng chịu vết thương tương tự? Pháp y Bạch, cô có thể nhìn ra được hung thủ dùng loại hung khí nào gây án không? Đôi mắt của Bạch Tâm Hoài rất to, hai màu trắng đen rõ ràng, nhưng không có linh khí, trầm giọng đáp. Gọi tôi chị Bạch là được rồi. Hàn Dung ngạc nhiên, Bạch thuần khiết, nguyên văn là chữ, Đinh Đinh xù lông, nhảy dựng lên. Là chị Bạch, trong đầu anh chứa toàn những thứ gì thế? Thật xấu xa, Bạch Tâm Hoài, căn cứ vào miệng vết thương mà nói thì hẳn là một con dao phay. Hung thủ giữ lấy dương vật xem nó như một miếng thịt mà cắt ra. Toàn bộ những tên đàn ông có mặt ở đây đồng loạt cảm thấy đũng quần chợt lạnh, theo phản xạ đưa tay che lại. Lăng Phong hỏi, hung thủ căm ghét bộ phận sinh dục của nam giới à? Hàn Dung trầm mặc, trực giác nói cho anh biết không phải như vậy. Hung thủ có lẽ rất hay lui tới phố đèn đỏ Hoàng Khẩu và những vùng quanh đó. Các anh tăng lượng cảnh sát tuần tra khu vực đó lên đi. Lăng Phong quay đầu hạ lệnh, cầm ảnh chụp của nạn nhân đi xung quanh phố Hoàng Khẩu dò hỏi xem đêm qua có ai từng gặp hay không. Đinh Đinh, Hoàng Khẩu là một khu dân cư cũ, không có camera theo dõi, phần lớn người dân sống ở đây tính cách rất hung dữ, không thích hợp tác với cảnh sát. Hàn Dung, có thể bắt đầu từ những cửa tiệm massage, nạn nhân khá giống mấy tên côn đồ, kiểu gì cũng có không ít tình nhân cũ. Đinh Đinh, mấy cô gái làm việc ở đó căn bản không chịu phối hợp, các cô ấy biết rõ tính chất công việc của chúng tôi, chẳng thèm quan tâm chuyện gì khác ngoài vấn đề mại dâm. Bây giờ thì may rồi, có người anh em của tổ truy quét mại dâm gia nhập, cần thứ gì cũng sẽ khui ra được hết. Lăng Phong rót một cốc cà phê. Vậy chuyện này giao cho cậu và Nguyên Phi. Đinh Đinh và Nguyên Phi giơ tay lên, hô. Yes, sir. Hàn Dung liếc Lăng Phong, hỏi. Cảnh sát Lăng có tâm sự gì vậy? Tôi thấy cậu uống cà phê liên tục. Lăng Phong nhướng mày, cười như không cười. Anh đang phân tích tôi à? Hàn Dung hừ một tiếng, vứt lại câu chào rồi rời đi. Đau khổ vì tình, Lăng Phong buồn bực xoa cái đầu chọc lốc của mình. Đinh Đinh khó hiểu, lão đại, sao anh lại tức giận thế? Lăng Phong thầm nói, đắc tội ai cũng không được đắc tội chuyên gia tâm lý. Trở về chung cư đã là 8 giờ tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Diên lập tức chui vào bếp rửa tay nấu cơm, điều này khiến Hàn Dung vô cùng hài lòng. Thật đảm đang, anh nghĩ, gần như chẳng có khuyết điểm gì. Ánh đèn phòng bếp chiếu lên người Quý Diên, giống như đang phủ lên người hắn màu nắng ấm áp. Hắn đeo tạp dề hình Peppa Pig, dáng người cao gầy, bóng lưng thẳng tắp, tay áo sơ mi sắn lên tới khuỷu, lộ ra đường cong cơ bắp tràn đầy sức mạnh. Góc nghiêng khuôn mặt đẹp đến nỗi không giống người thật, Hàn Dung bỗng có một loại cảm xúc anh muốn đi qua đó, ôm đối phương vào lòng, độc chiếm cả đời. Có lẽ ánh mắt của Hàn Dung quá trần trụi, khiến người đang rửa rau ở bên kia phát hiện ra. Quý Diên quay đầu lại nhìn, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Hàn Dung, mờ mịt, say mê, còn chứa ý cười nhàn nhạt. Đôi mắt Quý Diên hơi mở to ra, sau đó hắn vội vàng lau khô tay, đi sang ôm lấy Hàn Dung, cúi đầu cọ cằm lên vai anh. Anh làm gì thế? Quý Diên bật cười, em đang nhìn tôi rất vui. Thật hạnh phúc, thật hạnh phúc, thật hạnh phúc. Môi hắn kề sát bên tai Hàn Dung, phả ra hơi thở nóng rực gần đến nỗi khiến cho anh có cảm giác đối phương đang hôn lên. Nhưng không, hắn chỉ ôm Hàn Dung một lúc rồi bỏ tay ra, đi về phòng bếp tiếp tục nấu cơm. Dường như hành động khó hiểu vừa rồi thuần túy chỉ là vì Hàn Dung muốn ôm nên hắn đi qua ôm một cái. Người này có thuật đọc tâm à, sao mình muốn cái gì hắn cũng đều đáp ứng được. Hàn Dung ôm một bụng đầy nghi vấn, ngồi xuống sofa phòng khách tìm điều khiển vu vơ đổi kênh, mở chúng một game show nào đó, anh bỗng. Hừm, một tiếng, cách chương.